Thể Tu Chi Tổ, chương 553, Năm Chảo Sơn Mạch, Góc Chuyện Audio.com. 10 ngày qua về sau, Ngụy Quốc tu tiên giới tất cả môn phái lớn nhỏ, bao quát một số thế gia đều phải biết rõ một cái nghe rợn cả người đến tin tức. Là Ngụy Quốc ngũ đại môn phái một trong, nắm giữ Nguyên Anh kỳ lão tổ trấn giữ Cửu U môn. Trong vòng một ngày bị diệt môn, cơ hồ không ai có thể trốn tới. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh kỳ lão tổ đều bị đánh giết. Mà cùng một thời gian, Trung Châu Cửu U Môn phân bộ cũng bị diệt mất. Làm đây hết thảy, cũng là cùng Cửu U Môn cùng chỗ Thương Châu chi địa Thiên Kiếm Môn. Mà Thiên Kiếm Môn bày ra thực lực, khác Ngụy Quốc môn phái khác hoảng sợ không thôi. Thiên Kiếm Môn đại trưởng lão Nhạc Long Phi, Nguyên Anh Trung kỳ thực lực còn tại đó. Ngụy Quốc chỉ sợ chỉ có Thạch lão ma có thể cùng sánh vai. Đồng thời Thiên Kiếm Môn thế mà còn có vị thứ hai Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Độc Cô Phong, coi như người này vừa tấn thăng không bao lâu, nhưng lấy kiếm tu chi uy, không ít Nguyên Anh lão quái đều đối nó có chút kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, Thiên Kiếm Môn 15 tên kết đan kỳ tu sĩ, cùng gần 200 tên trúc cơ kỳ kiếm tu bày ra thực lực. Đồng dạng khác phụ cận môn phái kinh hãi không thôi, có thực lực như thế Thiên Kiếm Môn, cùng mạnh hơn Ma Linh Môn ở bên, Thanh Châu Thanh Nguyệt Quan cùng Thanh Dương Môn cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Khi lấy được Cửu U Môn bị diệt tin tức về sau, hai phái Nguyên Anh kỳ trưởng lão bí mật trao đổi 2 ngày 2 đêm. Hai môn phái sau đó thì ký kết liên minh, chung cùng tiến lùi, đối ngoại xưng là Thanh Minh. Kể từ đó, toàn bộ Ngụy Quốc, trừ Trung Châu bên ngoài, còn lại 3 châu, Thương Châu, Thanh Châu, Lô Châu đều có một cái đại hình thế lực tọa chấn. Hình thành 3 phần Ngụy Quốc tràng cảnh, mà tư nguyên màu mỡ Trung Châu, bởi vì các đại phái biến cố, cũng biến thành càng phát ra hỗn loạn lên. Ma Linh Môn, Thiên Kiếm Môn, Thanh Minh, sau đến Tề Quốc Huyết Luyện Tông đều có đệ tử tại Trung Châu. Bọn họ vì tranh đoạt Trung Châu tư nguyên, xung đột càng phát ra kịch liệt, dần dần, Ngụy Quốc Trung Châu cái này một khối địa phương, liền thành mấy nhà minh tranh chỗ, nơi này thực lực mạnh nhất là Ma Linh Môn cùng Huyết Luyện Tông. Tiếp theo là Thiên Kiếm Môn cùng Thanh Minh, sau cùng thì là các đại tu tiên gia tộc cùng tán tu. Trung Châu hình thành nhiều mặt hỗn chiến cảnh tượng. Mấy trăm năm trước Ngụy Quốc mặt ngoài hòa bình thời đại sớm đã không thấy. Thượng Thanh Môn chi chiến cùng Nhạc Dương Tông bị tiêu diệt là bắt đầu. Mà Thiên Kiếm Môn diệt Cửu U Môn chi chiến, làm theo triệt để nhóm lửa Ngụy Quốc tu tiên giới. Trung Châu nơi này, mỗi ngày đều có tu tiên giả vẫn lạc, đương nhiên cũng có càng nhiều tu tiên giả đạt được cơ duyên. Tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Mấy cái môn phái giống như hết sức ăn ý, bắt đầu định kỳ an bài trúc cơ kỳ đệ tử, tiến về Trung Châu tranh đoạt tư nguyên, chẳng qua chiến tranh phạm vi vẻn vẹn khống chế tại Trung Châu. Tham gia chiến đấu cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Về phần Trung Châu bên ngoài 3 châu, ngược lại 10 phần an bình, thực lực cực mạnh Ma Linh Môn, cũng không có tiến công những châu khác ý tứ, về phần Lục Khôn bọn họ một hàng. Tiến vào Sở Quốc về sau thì phi tốc phi nhanh, trên đường đi không có chút nào ngừng, Lục Khôn căn bản không biết, Ngụy Quốc tu tiên giới bởi vì hắn tiểu cử động, phát sinh lớn như thế biến cố, lại qua 3 tháng, bọn họ đến Tây Nguyên Châu, chẳng qua Lục Khôn cũng không có bay thẳng hướng hỗn loạn chi hải, mà chính là đi vào tới gần hỗn loạn chi hải một chỗ dãy núi trên không. Cùng nói là dãy núi. Kỳ thực nơi này chỉ có 5 đầu hẹp dài sơn mạch, quay lưng hỗn loạn chi hải, hướng về nội địa dọc theo, 5 đầu sơn mạch tới gần hỗn loạn chi hải một mặt làm theo liền cùng một chỗ. Hình thành một tòa cao vút trong mây sơn phong, toàn bộ dãy núi từ trên không trung xem tiếp đi, bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, cái kia 5 đầu sơn mạch, giống như một cái cự thú 5 ngón tay chi chảo. Nguyên cớ nơi này bị phụ cận tu tiên giả rất hình tượng xưng là ngũ chảo sơn mạch. Chính là bởi vì nơi này tới gần hỗn loạn chi hải. Nguyên cớ linh khí không có chút nào dư giả, mà lại trong dãy núi còn kèm theo một chút yêu khí cùng ma khí. Cứ như vậy, cứ việc cái này ngũ trảo sơn mạch hiểm trở kỳ lạ. Nhưng cũng không có nhiều ít tu tiên giả ở chỗ này đóng quân. Ngẫu nhiên có một ít đê giai tu sĩ. Tới nơi này liệp sát yêu thú cấp một mà thôi. Ba chiếc phi chu nhẹ nhàng trôi nổi tại ngũ trảo sơn mạch trên không. Liền xem như dọc theo con đường này gặp qua không ít đại hình sông núi phàm nhân võ giả. Nhìn thấy cái này cự trảo sơn mạch, vẫn như cũ cảm thấy mười phần rung động. Chẳng qua Triệu Thanh Thiên bọn người ngược lại còn tốt, bởi vì nơi này là bọn họ từ yêu linh đảo đi ra khu vực cần phải đi qua. Bây giờ nhìn qua đã không có bao lớn phản ứng. Lục Khôn ánh mắt lấp lánh nhìn lấy ngũ trảo sơn mạch. Lại nhìn phía ngũ trảo trong dãy núi ở giữa cái kia trực trùng Vân Tiêu Sơn Phong. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Triệu Thanh Thiên khống chế hắn cái kia một chiếc phi chu dựa đi tới. Nhìn lấy Lục Khôn thần sắc, như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ ngài muốn đem trước đó nói tới thành thị, xây ở chỗ này, Lục Khôn gật đầu nói. Không sai. Nơi này tuy nhiên linh khí cằn cỗi, nhưng đối với nhập môn kim cương quyết tới nói, đã đầy đủ, mà lại nơi đây sơn mạch còn có chút ít yêu khí. Ta cùng tiểu kim nghiên cứu ra được dẫn yêu quyết một dạng có thể dùng đến. Càng quan trọng hơn là, nơi này tu tiên giả thư thớt, trong dãy núi hung mạnh nhất yêu thú bất quá là nhất cấp trình độ. Cách chúng ta yêu linh đảo cũng rất gần. Hoàn toàn là thành lập võ giả thành thị tuyệt hảo chỗ. Triệu Thanh Thiên nghe vậy có chút hưng phấn, nơi này xác thực rất thích hợp thành lập võ giả thánh địa. Chỉ muốn là võ giả bọn hắn thánh thành xây dựng ở trung gian trên ngọn núi. Cái kia dốc đứng vách núi vô pháp mượn lực, trừ tu tiên giả, người bình thường võ giả muốn leo lên, tối thiểu cũng phải là đỉnh phong nhất lưu cao thủ trình độ. Hôm nay hiểm thì giúp bọn hắn làm một lần sang chọn. Đúng, ta trước kia lui tới hỗn loạn chi hải thời điểm, nhớ kỹ trung phong trên là có tu tiên giả ở lại. Lục Khôn thản nhiên nói, ta biết, nơi đó bất quá là một cái có luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiểu gia tộc. Ham nơi này không có còn lại tu tiên giả quấy rầy. Mới ở nơi này, đuổi đi là được. Bọn họ không biết, ham nhàn hạ, cả một đời đều không có hy vọng tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Nói xong, Lục Khôn liền bắt chuyện đệ tử khác, dẫn ba chiếc phi chu, hướng trung gian ngọn núi cao nhất kích bắn đi. Dãy núi này đối với phàm nhân mà nói, mười phần rộng lớn, nhưng đối với tu tiên giả, không tính là cái gì. Lục Khôn đám người phi chu rất nhanh liền đi vào trung phong. Bay đến trên sườn núi có một chút phòng ốc địa phương. Cái kia linh quang thiểm tránh ba chiếc phi chu lơ lửng giữa không trung. Người phía dưới tự nhiên cũng đều trông thấy, đều từ trong nhà đi tới. Từng cái kinh hô không thôi, để gia chủ của các ngươi đi ra. Triệu Thanh Thiên đứng tại phi chu đoạn trước, âm thanh lạnh lùng nói. Đồng thời trong cơ thể hắn trúc cơ trung kỳ sóng pháp lực tản ra. Để phía dưới những chẳng qua đó là luyện khí trung kỳ nhân lộ ra vẻ sợ hãi. Có mấy cái thậm chí không chịu nổi hà ngồi dưới đất. Vẻn vẹn qua một lát, Vạn Uka Ansu, MCOM một vị tóc hoa râm, ước chừng hơn 60 tuổi lão giả nơm nớp lo sợ mà điều khiển một kiện trung phẩm linh con thoi bay tới. Cảm thụ được cái này chút cực kỳ uy áp, thanh âm phát run nói, vị tiền bối này. Không biết có chuyện gì, vãn bối có thể cống hiến sức lực, Lục Khôn hơi quét qua, hướng về phía vị này luyện khí hậu kỳ lão giả thản nhiên nói. Trong vòng một canh giờ, để tộc nhân của ngươi toàn bộ dọn đi, lão giả nghe vậy, thần sắc ngẩn ngơ, nơi này, có thể nói là hắn thật vất vả tìm tới, gia tộc bọn họ chuyển đến nơi đây hơn 20 năm. Cơ hồ không có tu tiên giả chú ý tới nơi này, để hắn yên tâm giật giật tu luyện tới luyện khí tầng 10. Đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới, ai biết hiện tại có tu tiên giả để hắn trực tiếp dọn đi. Trong lòng nhất thời có chút không muốn, có thể ngay sau đó, ánh mắt của lão giả đột nhiên trừng lớn, hắn khóe mắt bỗng nhiên trông thấy, nói chuyện cùng hắn cái vị kiên nam tử khôi ngô. hai chân thế mà không có lập tại phi thuyền trên, mà chính là lơ lửng ở tại trên không. Ngự không mà đi, kết đan kỳ tiền bối. Lão giả một cái cơ linh, Lập Mã đại thanh nói. Tiền bối xin yên tâm, nửa canh giờ, vãn bối gia tộc thì toàn bộ rút đi. Lục Khôn gật gật đầu, trên tay linh quang chớp lên. Một kiện tiểu xảo thanh diệp pháp khí hướng lão giả này bay tới. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Cái này thượng phẩm phi hành pháp khí xem như cho thù lao của ngươi. Lão giả run rẩy đón lấy cái này nhìn qua hết sức bình thường phiến lá. Cảm thụ được thượng phẩm pháp khí linh lực, kích động không thôi, đối với hắn dạng này người tham sống sợ chết tới nói. Một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí tuyệt đối là có thể bảo mệnh bảo vật. Hắn càng không ngừng cúi đầu, nói năng lộn xộn nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, vậy còn không tranh thủ thời gian dọn đi. Vâng vâng vâng, lão già cẩn thận từng ly từng tí đem cái này thanh diệp pháp khí thu vào trong chữ vật đại. Lại hướng Lục Khôn bọn người cúi cúi người từ, liền ngự khí bay xuống qua. Lớn tiếng A Xích tộc nhân của hắn, bắt đầu thu dọn đồ đạc lên. Cách chương.